Kiều Kiều Sư Nương, chương 457, Hoa Sơn Đại Hôn, Khóc Chuyện audio.com. Lăng Phong theo bái nhập Hoa Sơn đến tận đây nay, bất quá 3 năm thời gian, cũng là sáng tạo ra võ lâm trước nay chưa có thần thoại. Đầu tiên là Hoa Sơn lập danh, thiên hạ chấn động, sau Dịch Dung Thành, Nam Cung Vũ, uy chấn Hàng Châu, cũng lãnh đạo chính ta Hàng Châu dừng trúc đại chiến, đại lấy được toàn thắng. Hơn nữa đánh gục Trang Chi Điệp cùng Thiên Ma Kim Tôn. Sau trở về Hoa Sơn, vài Trần Lục Thanh Phong âm mưu, cũng đưa hắn đánh bại. Ngay sau đó đối mặt tà phái tạc Hoa Sơn, vây công Hoa Sơn, đối mặt khốn cảnh lâm nguy không sợ, xuất lĩnh quần hùng khuất nhục tà phái vây công, đánh gục Mục Trấn Thiên phụ tử, thiên hạ oanh động. Sau lại theo ma giáo thánh nữ trong tay giải cứu ra bị nắm võ lâm các phái trưởng môn. Cũng cùng ma giáo đạt thành ngưng chiến hiệp nghị, thiên hạ võ lâm toàn bộ quy nhất Lăng Phong thống lĩnh. Tái vô chính tà chi phân, Lăng Phong hoàn thành ngàn năm tới nay không thể giải quyết chính tà tranh đấu. Đặt từ nay về sau 300 năm võ lâm bình tĩnh. Hết thảy bụi bậm lạc định. Một ngày này, Lăng Phong ở chúng Hoa Sơn đệ tử cùng chính mình nương tử vây quanh lần tới đến Hoa Sơn đại sảnh. Phái Hoa Sơn nhất phái phồn hoa náo nhiệt, nơi nơi đều tràn ngập vui mừng không khí. Võ lâm sử thượng tối khổng lồ đồ sộ, tân nương nhiều nhất một hồi hôn lễ ở Hoa Sơn cử hành. Này cũng là đối chúng nữ một cái công đạo, trừ bỏ bởi vì thân phận nguyên nhân không thể ở công chúng trước mặt bái đường thê tử. Còn lại nương tử mặc kệ đã lạy không bái đường, toàn bộ cùng nhau, giống Tây Môn Đình Đình các nàng, xem như lần thứ 3 bái đường. Vì vui mừng, Lăng Phong đánh vỡ hết thảy cổ xưa quy tắc, cùng dân đồng nhạc, tinh tế sổ đến, một ngày này bái đường tân nương, thế nhưng nhiều đạt 31 thê tử, 25 mỹ thiếp, tổng cộng 56 danh tân nương. Trong đó thê thất từ thiên hạ thứ nhất mỹ nữ Ngọc Nguyệt phái Tĩnh Du tiên tử lĩnh hàm. Có tứ đại thế gia Thiên Kim Tây Môn Đình Đình, Mộ Dung Thanh Thanh, Công Tôn Ngọc Thực cùng Nam Cung Vân, Nam Cung Tình tỉ muội, Ngũ tiên tử Quỳ Nếu Lan, Bạch Lộ, Trầm Nghi Quân, Đỗ Chỉ Lan, tháng nào mai thiên hạ thứ nhất danh kỹ kỷ Nếu Yên. Đường môn Thiên Kim Đường Tư Tư, ma giáo thánh nữ Lam Phượng Hoàng. Phái Thiên Sơn trưởng môn chi nữ Hứa Phượng Phượng, cửu vĩ Hồ Thanh Lăng, ân vực nữ nhi, Thái Hồ chi nữ Chu Tú Kỳ, phái Hoa Sơn tứ ngọc nữ Đàm Uyển Phượng, Lục Phỉ Nhi, Tạ Lâm Lam, Trình Tiểu Diệp, Thái Sơn trưởng môn chi nữ Thượng Quan Lả Lướt, đường triều Thiên Kim chi khu Chiêu Dương công chúa, sư nương Quý Thiếu Phân, lương mưa nhỏ, dì Ngọc Khiết, Nga Mi tứ phượng Diệu Tình sư tỷ, đường Vũ Phi, Diệu Trinh, Diệu Thiện, phái Thiên Sơn Ngọc Nữ Trầm Tiểu Thanh, Tần Tuyết, Mỹ Thiếp 25 nhân, phân biệt là Nam Cung Thế Gia vốn có Mỹ Thì Nữ Xuân Cầm, Hạ Kỳ, Thu Thi, Đông Mai cùng cộng thêm Ngũ Tiên Giáo Hộ Pháp Tố Hoa, Tú Châu, Tú Ngọc, Tố Phân, Tử Phượng, Tú Hoàn, Tú Quỳnh, Đan Phượng, Lăng Phủ Tam Mỹ Thì Tử Lăng, Bạch Lăng, Hương Lăng, Hứa Phượng Phượng tỷ nữ Tuyết Kỳ, Lam Phượng Hoàng tỷ nữ Tô Kỳ, Hoa Sơn sư nương thị nữ Linh Nhị, Hoa Sơn song Kiều Tần Túc, Tô Đình, Hàng Châu tư Mỹ Trung dì Nhã Dung, Hoàng Tình Tình, Giang Mẫn, Chiêu Dương công chúa Mỹ tỷ Thức Linh, Ma giáo tứ Kiều Kim Kiều, Ngân Kiều, Ngọc Kiều, Mỹ Kiều, mặt khác Nam Cung Thế Gia đại nương từ Diễm Quân, nhị nương Tần Tục Phân, Nam Cung Vân mẫu thân, Tam nương dì Bích Tú, Nam Cung Tình mẫu thân, Nam Cung Thế Gia tức phụ từ Tử San, Tống Ngọc Chi hai người, ma giáo thánh nữ Ngọc Linh Lung, Mộ Dung Thế Gia tức phụ Trầm Ngọc Quân, Mộ Dung Thanh Thanh tẩu tử, Tây Môn Thế Gia tức phụ Liễu Thi Vân, Lăng Phong kế mẫu Trầm Nhạn Băng, ma giáo sư nương Ân Vực, Thanh Lăng mẫu thân, Liễu Một Đao thê tử La Ngọc Thanh, Lăng Phong cũ tình nhân Giang Nhã Phượng, đường Vũ Vi nhị tẩu, sư nương Hà Tĩnh Văn, phái Điểm Thương trưởng môn phu nhân, dì Ngọc Khiết mẫu thân, Hà Tĩnh Phi, phái Thanh Thành Thiên Kim Lý Trước Kiều, Vương Bình Hạo thê tử, 15 nhân bởi vì thân phận quan hệ, không thể ở hôn lễ thượng cùng Lăng Phong bái đường. Cứ việc như thế, này ở Võ Lâm Sử thượng, cũng là không tiền khoáng hậu nhất thiện đại hỷ sự. Cứ việc Lăng Phong không có quảng phát tiếp cưới, nhưng là các môn phái vẫn là đưa tới hạ lễ. Không thể tự mình đến Võ Lâm các phái trưởng môn, cũng phái ra đức cao vọng trọng trưởng lão tham dự. Lăng Phong ở mọi người ủng hộ hạ, thực sự điểm lâng lâng, cảm giác chính mình đã muốn không phải chính mình. Chính mình thực trở thành vạn nhân phía trên đại nhân vật. Đến buổi tối lại náo nhiệt, đầu tiên là pháo mừng tề minh, vang một hồi lâu nhi, thật có thể nói là kinh thiên động, sơn cốc quanh quẩn, vui sướng, làm rượu và thức ăn mang lên khi, Hoa Sơn đệ tử cùng tiến đến ăn mừng Võ Lâm các phái đệ tử bắt đầu hưởng dụng. Đại sảnh bãi tràn đầy, liền ngay cả trong viện cũng thả cái bàn, chỉ cần là chính đạo nhân. Đều không thể thiếu có lộc ăn. Lăng Phong ở mọi người thịnh tình hạ, uống thống khoái đầm đìa, thẳng đến sau nửa đêm khi, mới chậm rãi tán đi. Lăng Phong chưa từng có uống nhiều như vậy quá, hắn chỉ nhớ rõ chỉ cần là người khác kính rượu, hắn đều không có cự tuyệt. Một ly lại một ly, cuối cùng dùng bát, bát còn không đã nghiền, liền ôm cái bình hét lớn. Đợi cho hắn ở người khác nâng hạ rời đi khi, đã muốn bất tỉnh nhân sự, đợi cho Lăng Phong lại lần nữa tỉnh lại khi, đã muốn là nửa đêm. Lăng Phong ngồi xuống, chỉ thấy trong phòng trúc ảnh diêu hồng, tuy rằng cùng chính mình bái đường nương tử có 56 nhân. Nhưng là tân phòng trong vòng, chỉ có một người lưu lại, bên cạnh bàn nằm úp sấp một người, đúng là sư nương Bạch Quân Nghi. Nghĩ đến là nàng thủ Lăng Phong, bởi vì quá mệt mỏi, mới đang ngủ, Lăng Phong đi qua đi, nhẹ nhàng chụp của nàng bối, kêu, nương tử, mau mau tỉnh lại, sư nương trợn mắt, tọa thẳng thân mình, thu Lăng Phong, sảng giọng, ngươi cuối cùng tỉnh, ta thực sợ ngươi uống không được, của nàng khuôn mặt mang theo chút ửng đỏ, giống nhau là làm mộng đẹp bình thường, còn liêu một chút bị áp loạn tóc dài. Này một cái tầm thường động tác phi thường liêu nhân. Lăng Phong đem sư nương kéo đến, nói, ta hôm nay là rất cao hứng, liền nhịn không được uống nhiều mấy chén. Sư nương cười cười, nói, cũng là khó trách nha, ngươi hôm nay đại hôn, khó được vui vẻ, 56 cái tân nương tử a, Võ Lâm tới nay. Ai có nhiều như vậy nương tử, ngươi là đầu một cái. Lăng Phong hỏi. Ta kia 56 cái tân nương tử đâu? Sư nương hồi đáp, các nàng cũng mệt mỏi, đều ở trong phòng nghỉ ngơi. Dù sao về sau có khi là cơ hội, ngươi cũng đừng lo lắng không thể cùng các nàng động phòng. Lăng Phong mỉm cười nói, cũng là, kia vì cái gì sẽ là ngươi lưu lại theo giúp ta? Sư nương cảm khái nói, các nàng cũng không nguyện ý lưu lại, chỉ có thể ta để lại. Tổng không thể cho ngươi một người qua đêm đi. Lăng Phong ha ha cười, nói, kỳ thật các nàng miệng không nói. Trong lòng cũng là rất rõ ràng, ta có thể có hôm nay. Hết thảy đều là sư nương ngươi ban tặng, ta tối hẳn là cảm tạ nhân là ngươi. Cho nên hắn nhóm mới có thể đem cơ hội lưu cho ngươi. Kỳ thật các nàng đều cũng có tâm nhân. Sư nương nghĩ nghĩ, nói, ngươi nói là được. Bất quá chiếu cố ngươi thật đúng là lụy nhân, vất vả ngươi, nương tử. Lăng Phong ôm nàng, nhẹ nhàng nói, sư nương hướng Lăng Phong trong lòng nhất dựa vào, ôn nhu nói, Lăng Lang, chúng ta thật sự cùng ma giáo đạt thành giải hòa, thiên hạ thái bình sao? Lăng Phong gật đầu nói, đúng vậy, ta đã muốn nói qua, về sau mọi người đều là bằng hữu. Sư nương nghiêng đầu nói, Lăng Phong, ngươi chẳng lẽ vốn không có nghĩ tới, tà phái nhân hội bội bạc, vạn nhất bọn họ mặt ngoài cùng chúng ta giảng hòa, sau lưng đột nhiên hướng chúng ta chính đạo đánh lén đâu? Nói vậy, Võ Lâm chính phái đã có thể tổn thất lớn. Lăng Phong trầm ngâm một lát, nói, ta nghĩ đó là không phải hội, bọn họ tà phái nhân cũng không nguyện ý lại có thương vong. Bọn họ cùng chính đạo đà đà sát sát. Cũng đã sớm nhàm chán. Sư nương suy tư trong chốc lát. Nói, chuyện này vẫn là thận trọng hảo. Vạn nhất muốn làm tạp. đối với ngươi nhưng là thật to bất lợi nha. Kỳ thật chúng ta tỉ muội đều lo lắng ngươi. Lăng Phong hai tay ở sư nương trên người vuốt ve, cười nói, ở nửa đêm, đàm võ lâm đại sự nhiều không có ý nghĩa nha, không bằng đàm điểm khác đi. Nói chuyện, hai tay đã ở sư nương bụng thượng nhu lộng. Sư nương nhẹ giọng cười, nói, với ngươi còn có thể nói chuyện gì khác đâu. Lăng Phong khoái trá nói, khả đàm chuyện hơn, tỷ như nói, chúng ta có thể nói chuyện phong nguyệt, nói chuyện nam nữ chi nhạc. Sư nương cười mắng, người người kia, càng nói càng giống cái dâm tạc. Lăng Phong cười khổ hai tiếng, nói, nghe người này làn điệu, như thế nào cũng có chút giống Mạnh Tử Hùng tên hỗn đản nào đâu. Sư nương cười nói, ở tâm lý của ta, người chính là một cái tiểu dâm tạc nha. Nếu ngươi không phải dâm tạc trong lời nói, ta với ngươi cùng một chỗ làm gì đâu, ta cũng không cần thái giám. Lăng Phong nghe được hắc hắc cười không ngừng. Sư nương còn nói thêm, đúng rồi, Lý Tân Hoa ngươi tính vẫn làm cho hắn ở Tư Quá Nhai diện bích đi xuống sao? Kỳ thật hiện tại sự tình đều đã muốn trong sáng, cho dù ngươi tha thứ hắn, phái Thanh Thành cùng võ lâm đồng đạo cũng sẽ không có ý kiến gì. Lăng Phong hai tay đi vào của nàng ngực thượng, nhẹ nhàng mơn trớn, nói, trước tạm thời phóng nhất phóng, làm cho Lý Tân Hoa ở Tư Quá Nhai hảo hảo ngộ điểm này nọ. Hắn là một cái người thông minh, hẳn là hiểu được của ta dụng tâm lương khổ. Sư nương trầm tư một lát, nói, người A tuổi còn trẻ, nghĩ như thế nào bồi dưỡng người nối nghiệp giống nhau, hắn với ngươi nhưng là giống nhau niên kỳ kỳ. Lăng Phong thở dài một hơi, nói, đúng vậy, ta như thế nào liền cảm thấy chính mình đã muốn thực già đi giống nhau. Sư nương nói, đó là ngươi là tâm lão, nhưng là nhân không lão. Hơn nữa nơi này, chấm, ha ha, Lăng Phong một trận cao hứng, bắt sư nương một phen. Sư nương thẹn thùng nói, ngươi theo ta nói, ngươi như thế nào cùng Ngọc Linh Lung thông đồng thượng. Lăng Phong ôn nhu xoa của nàng cao bộ ngực, nói, sư nương nha, cái gì kêu thông đồng nha, ta cũng vậy thích hắn. Sư nương đứng đắn nói, ngươi thấy nữ nhân, chỉ cần cái kia nữ nhân không khó nhìn ngươi đều đã thích. Lăng Phong ha ha cười nói, chấm, sư nương nha, chẳng lẽ ngươi ghen tị. Sư nương nói, đúng thì thế nào, ta xem không quen nàng suốt ngày dán bộ dáng của ngươi. Tốt xấu nàng theo ta giống nhau tuổi, cũng là có nữ nhi, cả ngày cùng một cái 18 cửu tuổi tiểu cô nương giống nhau. Không đợi nàng nói tiếp, tiếp theo sư nương nga kêu một tiếng, nguyên lai là Lăng Phong tay niết nàng ngực thượng hai loại nụ hoa. Sứ sư nương không quá thích ứng, Lăng Phong tắc ngoạn quật khởi, hai tay ở của nàng trong quần áo tận tình thăm dò. Di động tới, nhất cử nhất động đều ở khơi mào sư nương tình dục. Sư nương thở gấp vài tiếng, nói, lăng lang, không cần tái đậu ta, nếu ngươi tưởng trong lời nói, chúng ta hiện tại liền lộng vài cái đi. Nói chuyện, sư nương thủ hạ tham, một phen đã bắt ở Lăng Phong khố hạ ngoạn ý cách quần cũng cảm thấy nơi đó có một quái vật lớn. Không chỉ đại, nhưng lại có kinh người độ cứng cùng nhiệt lượng. Tỏ rõ chủ nhân sinh lý trạng thái. Lăng Phong hưng phấn mà nói. Hảo, chúng ta cái này đi lộng vài cái. Nói chuyện, đem sư nương ngồi chỗ cuối ôm lấy. Hướng bên giường đi đến. Đến bên giường, đem nàng phóng tới trên giường. Đang muốn thay nàng cởi quần áo khi. Sư nương đột nhiên ngồi dậy. Nói, chậm đã. Lăng Phong khó hiểu này ý. Nói, sư nương, có cái gì không thích hợp sao? Sư nương vẻ mặt tươi cười, vô cùng ấm áp, nàng long một chút tóc mai, theo trên giường xuống dưới, nói, lăng lăng a, để cho ta tới hầu hạ ngươi, hôm nay nhưng là của ngươi ngày lành, ngươi nhưng là trong chốn võ lâm đệ nhất nhân, là võ lâm minh chủ. Lăng Phong gãi gãi đầu, nói, làm minh chủ có tốt như vậy sao, biết sớm như vậy, ta đã sớm hướng minh chủ đại vị cố gắng. Sư nương cười nói, có lẽ ngươi cảm thấy không có gì, nhưng là làm nữ nhân, ai không hy vọng chính mình trượng phu vạn nhân kính ngưỡng. Lăng Phong chân thành nói. Sư nương nha, ta có hôm nay tất cả đều bái ngươi ban tặng, của ngươi đại ân tâm đại đức, ta cả đời cũng không hội quên. Sư nương lúm đồng tiền như hoa, đôi mắt đẹp như nước, nhìn quanh đa tình, nói, Lăng Lang, ngươi có thể có hôm nay, chủ yếu cũng là ngươi chính mình cố gắng. Sư nương chính là biết thời biết thế, nếu ngươi không chịu thua kém, ai cũng không giúp được của ngươi. Lăng Phong nói, sư nương, ta về sau còn có thể tiếp tục cố gắng. Sư nương đột nhiên nói, Lăng Lang nha, về sau tư dưới không cần tái bảo ta sư nương, ta vừa nghe đến này xưng hô sẽ nhớ tới Lục Thanh Phong. Lăng Phong nghe xong thoải mái, hỏi, không gọi sư nương, ta đây nên gọi cái gì hảo đâu? Sư nương nói, đã kêu Quân Nghi đi. Lăng Phong ở miệng trọng phúc Quân Nghi. Khoa nói, hảo, sư nương cười, tiêm tiêm ngọc thủ, đã muốn linh hoạt cởi Lăng Phong nhất kiện kiện quần áo. Trong nháy mắt, Lăng Phong cũng đã trở thành người nguyên thủy. Thân thể hắn giống cương thiết giống nhau rắn chắc. Làn da cũng biểu hiện nam nhân khỏe mạnh cường tráng. Sư nương thân thủ ở cây gậy thượng bát lộng vài cái. Nói, vẫn là như vậy cứng rắn. Lớn như vậy nha, rốt cuộc là người trẻ tuổi nột. Chính là lợi hại, Lăng Phong đắc ý nói. Lục Thanh Phong ngoạn ý thế nào? So với được với ta sao? Kỳ thật không cần cũng biết. Sư nương một bên loát nam nhân gì đó. Vừa nói, đều nói không cần nhắc lại hắn. Hắn tuy rằng là một thế hệ trưởng môn. Tuy rằng công phu rất cao. Nhưng là hắn dù sao thượng tuổi. Hơn nữa không thế nào làm chuyện đó. Kia ngoạn ý trở nên lại nhỏ lại vô dụng. Cuối cùng còn tự cung, cũng không giống một người nam nhân. Lăng Phong gật gật đầu, nói, nam nhân nếu rơi xuống cái kia bộ, chẳng phải thành một cái thái giám. Sư nương ôn nhu nói, tốt lắm, chúng ta không nói hắn, chúng ta vẫn là làm chính sự đi. Nói chuyện, mười ngón tê động, cấp chính mình thoát khởi quần áo đến, ở Lăng Phong nhìn chăm chú hạ, bên ngoài váy cởi ra, lộ ra bên trong cái yếm. Bả vai cùng cánh tay trắng noãn chiếu sáng Lăng Phong hai mắt. Kia trắng noãn da thịt xứ Lăng Phong nhiệt tình lên cao. Lăng Phong khoa nói, Quân Nghi, ngươi bộ dạng thực bạch, thực mê người, nhìn đã nghĩ làm nột. Sư nương cười dài nói, ngươi đây là điển hình sắc lang nói. Dâm tặc nói nha, nói chuyện, hai tay cởi bỏ bụng, đầu dây lưng, màu đỏ cái yếm liền xoát theo trước ngực rơi xuống. Lộ ra bên trong một đôi vưu vật đến, kia đối vú phình, tròn tròn, ánh sáng màu tốt lắm, mặc dù không giống cô gái như vậy tiên diễm, nhưng cũng động lòng người. Lăng Phong hai tay thân đi qua, cười hì hì nói, mỗi lần sờ đứng lên đều như vậy động lòng người, như thế nào đều sờ không đủ, ta thật sự là diễm phúc sâu nột. Sư nương thấy hắn hai tay thân đến, cố ý thân thủ về phía sau nhất lui. Vì thế kia một đôi vú liền chiến run rẩy, nổi lên cuộn sóng, này rất nhỏ biến hóa lại nhìn xem Lăng Phong tâm dương khó nhịn. Hắn mạnh tiến lên, đem nàng ôm vào trong ngực, một đôi vưu vật đặt ở ngực thượng, ma sát dưới, phi thường thoải mái, sư nương cũng ôm chặt lấy Lăng Phong, nói, Lăng Lăng nha, ngươi thực hội ngoạn, là nam nhân trung nam nhân, bởi vì ôm được ngay. Phía dưới hai người bảo bối cũng đụng vào cùng một chỗ. Càng gia tăng rồi hai người hưng trí. Lăng Phong cười nói, sư nương, như vậy chúng ta mà bắt đầu đi. Nói chuyện, thân quá miệng đi, ở của nàng trên mặt hôn môi đứng lên. Bởi vì nhẹ như tinh diên điểm thủy. Dương sư nương phát ra nhẹ giọng cười. Lăng Phong rất nhanh liền hôn trụ sư nương miệng. Tứ thần tướng tiếp. Sư nương liền cười không ra tiếng đến, hai người miệng bận việc đứng lên, thỉnh thoảng phát ra chập chập tiếng động, nguyên lai hai người đầu lưỡi đã muốn ở chỉ chiều sâu trao đổi. Như thế đồng thời, Lăng Phong thủ cũng bắt đầu công việc lu bù lên, ở sư nương mông thượng cầm lấy, vỗ, sư nương mông là tiêu chuẩn mỹ mông, tuy nói còn bị váy lót bao vây lấy, nhưng này chật căng kiều kiều đặc điểm đã muốn lộ ra ngoài không bỏ sót. Lăng Phong ngón tay còn tại mông câu hoạt động, càng xứ sư nương không thể nhịn được nữa. Sư nương cảm thấy tự mình trên người hỏa diễm càng thiêu càng cao. Nếu trễ dập tắt lửa trong lời nói, nàng sẽ bị đốt thành tro tẫn. Sư nương mạnh đẩy ra Lăng Phong. Một đôi mắt đẹp đã trở nên nóng rát, mặt cười trở nên lửa đỏ. Nàng thở gấp hư hư đem chính mình phía dưới cởi sạch. Chỉ thấy kia bụng hạ hắc mao đã muốn lóe thủy hết. Có thể muốn gặp, vị này mỹ nữ đã muốn ôm ấp tình cảm đại động. Sư nương hướng Lăng Phong phủ mị cười, nói, Lăng Lăng, lại đây làm ta đi, ta là của ngươi nữ nhân, mau tới nha, nếu ngươi không phải thái giám trong lời nói. Dứt lời hướng trên giường nhất đổ, kia mở ra đùi đẹp gian, một đạo cái khe ở hắc mao phụ trợ hạ mơ hồ có thể thấy được. Nơi đó đã muốn thủy lóng lánh, hơn nữa hò hét bàn địa chấn, này trắng trợn dụ hoặc ai còn chịu được đâu. Lăng Phong xúc động cây gậy thẳng dựng thẳng, hắn tâm nói, này nếu mặc kệ nàng, không đem nàng làm thư thái, ta chẳng phải là thực thành thái giám sao. Ta Lăng Phong hiện tại cũng không phải là tiểu nhân vật. Ta hiện tại là võ lâm minh chủ nha. Ta muốn dùng ta minh chủ uy lực đem nàng chinh phục. Nghĩ như vậy, Lăng Phong liền cười hắc hắc, nói, ta thích nhất làm ngươi. Quân Nghi, mỗi lần làm của ngươi thời điểm, ta đều có cảm giác thành tựu. Dứt lời, cử chính mình côn tê hát, tê xông lên đi, chỉ thấy hắn đi vào bên giường. Đem sư nương hai chân khóa ở cánh tay thượng, sau đó đem cao kiều thịt heo bổng hướng sư nương lỗ nhỏ thượng thấu đi. Sư nương hạ thể như vậy mê người, phì bạch mông, là tròn xoe hai nửa, kia thịt động cùng cúc hoa đều biểu hiện kinh người phong thái. Lăng Phong côn tê hát, tê ở sư nương phía dưới xà bình thường loạn củng, củng sư nương thẳng hư hư, rên rỉ nói. Lăng Lăng, nhanh lên làm cho nó vào đi, bên ngoài nào có bên trong thoải mái nha. Nói chuyện, cũng xoay thắt lưng bãi mông, hướng đại cây gậy thấu đi. Lăng Phong cố ý đậu nàng, chính là không sáp nhập. Sư nương cười mắng, tiểu bại hoại, ngươi ở đậu ta ngoạn nột, trong chốc lát ta bắt nó cấp bẻ gãy. Nói chuyện, sư nương vươn tay, bắt lại, đến cái dẫn xà nhập động. Lăng Phong tạ thế nhất cử. Thô trưởng đại cây gậy liền đi vào hơn phân nửa, này cắm xuống sáp sư nương a a thẳng kêu, mặt mày đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Lăng Phong đem côn tê hát, tê sáp sốt cuộc sau, cảm thụ được nộn thịt giáp bổng tư vị, sau đó bắt đầu dùng sức chịu sáp. Sư nương đã muốn là thành tục nữ nhân, không cần phải băn khoăn, vì thế Lăng Phong giống như mãnh hổ xuống núi, hảo một trận điên cuồng. Kia phía dưới bởi vì hơi nước sung túc, thỉnh thoảng phát ra làm người ta sảng khoái phát tư tiếng động. Sư nương kêu lên, làm tốt lắm, làm được thống khoái, đây mới là nam tử hán, làm minh chủ lại không giống bình thường. Ngươi là tốt rồi hảo làm đi, Quân Nghi đã sớm là ngươi người. Sư nương vặn vẹo, mãnh cử hạ thân, môi đỏ mọng trương hợp, lãng kêu thêm rên gì. Một đôi cái vú lại lay động không chừng, làm người ta hoa mắt loạn, lỗi nặng phúc được thấy. Lăng Phong ở trừ sáp trong lúc đó cũng là khoái cảm vô cùng. Hắn toàn thân dặm ngoài đều bị thoải mái, hắn nhiệt tình như hỏa làm, khí thế của hắn bằng chuyên làm. Hắn nhìn âu yếm nữ nhân như vậy lang thang, lại như vậy thoải mái, trong lòng tràn ngập kiêu ngạo cảm, ở nhiệt tình sử dụng hạ. Hắn đem sư nương hai chân đặt ở trên vai, lấy lớn hơn nữa lực lượng làm nàng. Sư nương hạ thể bị đề hảo cao, Lăng Phong có thể tinh tường nhìn đến hai người kết hợp tình cảnh. Thô trưởng thịt phủng vừa ra vừa vào, thịt động nộn thịt phiên nhập nhảy ra, thủy chảy xuôi, cúc hoa ướt át, co giãn mười phần mông cũng run lên thấu thú. A, đây mới là nữ nhân. Đây mới là khêu gợi nữ nhân, làm cho nam nhân phát cuồng nữ nhân, lại nhìn sư nương mặt, bộ ngực, bụng, song trường, không có một chỗ không ra dụ hoặc. Lăng Phong tuy rằng kinh nghiệm xa trường, trải qua phần đông mỹ nữ, cũng đã bị của nàng dụ hoặc, ở của nàng dụ hoặc cổ vũ hạ, Lăng Phong phấn khởi dũng mãnh phi thường, liều mạng làm đứng lên, ngay cả chính mình trên đầu gặp hãn đều không có phát hiện. rất có cúc cung tận tụy, tử rồi sau đó đã chi tâm. Sư nương cũng biểu hiện ra nữ nhân kích tình đến. Lăng Phong làm pháp khiến nàng thật to đã nghiền, nhưng nàng vẫn là chưa đủ. Nàng đề nghị Lăng Phong nằm xuống đến, nàng cũng muốn làm một hồi nữ vương. Vì thế Lăng Phong rút ra tên, nằm thẳng ở giường, nàng mỹ tư tư sải bước Lăng Phong thân mình. Một tay nắm bổng, chậm rãi hạ ngồi, làm côn THT bị bắt nhập lỗ nhỏ khi, nàng cảm thấy mỹ mãn dài ra một hơi. Nàng một bên vặn vẹo mông, vừa nói, thật tốt nha, chẳng những phía dưới thoải mái, ngay cả trong lòng cũng thực thoải mái. Lần này cùng bình thường chính là không giống với, Lăng Phong cảm thụ được của nàng lực lượng, hưởng thụ thịt động hào chỗ. Hỏi, có cái gì không đồng dạng như vậy? Vẫn là kia căn cây gậy? Vẫn là cái kia nam nhân nột? Sư nương lắc đầu, nói, chấm, kia cũng không giống nhau. Trước kia ta chỉ là theo Hoa Sơn đệ tử Lăng Phong can sự. Ta hiện tại là ở làm võ lâm minh chủ nha. Ngươi nói một chút, lòng ta lý có thể không thống khoái sao? Nói chuyện, sư nương mông lại lần nữa sinh động đứng lên. Nhanh chóng đong đưa, rất có bấm côn THT chi thế, Lăng Phong vui vẻ, nói, quân nghi nương tử, ta đây khả chịu thiệt, ngươi nhưng là đại chiếm của ta tiện nghi nha. Nói xong, Lăng Phong hướng về phía trước cử bổng, phối hợp sư nương động tác, khi hắn chú ý tới hai cái vú loạn khiêu loạn vũ khi. Trong lòng ngứa, liền vươn tay đi nắm ngoạn. Kia no đủ, trắng mịn, mềm mại, có co giãn gì đó xứ Lăng Phong rất là đã nghiền. Vì thế, trong phòng diễn sống xuân câu, kia các loại tiếng vang cũng giao tạp ở một chỗ, khắp nơi lộ ra nam nữ gian nhiệt tình cùng phóng đãng. Mà làm đương sự hai người, đã mừng rỡ tìm không ra bác, bọn họ đều cảm thấy đây mới là nhân gian cực lạc. Ở cực lạc bên trong, nhân gian phiền não đều tiêu tán vô tung vô ảnh, bao thần chỉ, cách chương.